Người hai mặt. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ hết thảy chỉ là trùng hợp, Khương Dương tự nói với mình. Tuy nhiên, cho đến khi kiểm tra xong toàn bộ ngôi nhà, tâm trí hoàn toàn bấn loạn của cô vẫn khó có thể bình tĩnh lại. Khương Dương cười khổ, rối loạn lo âu rồi. Kết quả so sánh DNA còn chưa có. Cô còn không biết người chết có phải là Thẩm Soạn Lâu hay không. Sao cô lại bắt đầu lo lắng rồi? Việc kiểm tra thế nào rồi? Cô ấy hỏi Trần Lãng Phong. Đã xong hết rồi. Trần Lãng Phong gật đầu nói. Những chứng cứ cần xét nghiệm đã được gửi đến phòng pháp y. Trong lòng Khương Dương căng thẳng. Trần Lãng Phong lại nói. Con dao gọt trái cây mà hung thủ sử dụng được lấy từ bàn cà phê của ngôi nhà cho thuê. Vì vậy con dao mà hắn dùng để đột nhập vào cửa chắc là một con dao khác. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy con dao đó. Con dao đó như thế nào? Khương Dương hỏi. Trần Lãng Phong đã mô tả chi tiết cho cô. Theo phán đoán của nhân viên pháp chứng, con dao cắt cánh cửa rộng khoảng 2 cm và độ dày của lưỡi dao khoảng 1 mm. Hơn nữa, là dao một lưỡi. Trong phút chốc, con người Khương Dương run lên, giống với con dao gọt hoa quả đó. Tuy nhiên, thời gian không khớp. Không phải hung thủ vào nhà trước rồi mới lấy dao sao? Có thể là một con dao khác giống như vậy. Khương Dương cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều. Anh tìm dưới lầu chưa? Không tìm được gì hết sao? Trần Lãng Phong thất vọng thở dài. Không tìm được gì hết. Đi xuống lầu. Khương Dương gọi Tiền Trác và Lâm Diệp Tư. Bước xuống lầu trong bóng tối. Ở đây không phải có cửa hàng ở tầng 1 và tầng 2 sao? Trong và ngoài cửa hàng có thể có rất nhiều camera giám sát riêng. Có thể đã quay lại được những chuyện quan trọng. Tuy nhiên, đó chỉ là những lời an ủi. Hung thủ đã có thể tránh thời gian dân cư của tòa nhà về nhà và thu dọn hiện trường sạch sẽ như vậy. Điều đó cho thấy hắn phải biết rất rõ về nơi này. Mặc dù có khả năng để lại bằng chứng. Tuy nhiên, tỷ lệ rất thấp. Những cầu thang bê tông sẫm màu uốn lượn. Cuối cùng kéo dài vào màn đêm. Khương Dương đi xuống cầu thang. Gió mát bọc xương tràn vào tay áo. Nhưng cô không hay biết. Bước chân xuống bậc thềm. Đạp trên mặt đất bằng phẳng. Ánh đèn đường dần hiện rõ. Cô bước thêm vài bước. Nhìn vào tòa nhà với một chút ánh sáng yếu ớt. Tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà này là một nhà hàng. Ngoài cửa có 2 cái camera giám sát. Giống như thần giữ cửa. Như thể mục đích không phải để quay phim, mà là để răn đe. Hắn sẽ không đi hướng này. Khương Dương nói, nếu đi theo con đường này, chắc chắn sẽ không thoát được 2 camera giám sát riêng trong nhà hàng. Hắn, Tiền Trác bị Khương Dương nói không ngừng sửng sốt, sau đó mới ý thức được từ. Hắn, là đang ám chỉ hung thủ. Nhưng, đội trưởng, đến tòa nhà này không còn đường nào khác. Chẳng lẽ hung thủ còn có thể bay lên? Tiền Trác, ánh mắt của cậu sao lại kỳ lạ như vậy? Hung thủ muốn lên lầu. Tự nhiên sẽ có con đường khác. Khương Dương liếc anh ta một cái. Duỗi tay chỉ về phía trước. Nơi đó, Tiền Trác, hả, một tiếng và chăm chú nhìn. Tuy nhiên, bất kể anh nhìn trái nhìn phải như thế nào. Ngoại trừ lối vào, anh ấy không nhìn thấy bất kỳ cầu thang hay lối đi nào khác. Tiền Trác không thể không gãi đầu. Ở đâu? Em không nhìn thấy. Khương Dương. Không phải ở đó có 2 ống nước sao? Lần này, Tiền Trác cuối cùng đã nhìn thấy rõ ràng. Thật sự có một vài đường ống bên cạnh tòa nhà. Ẩn trong bóng tối từ xa. Những đường ống này chỉ dẫn đến các cửa sổ của hành lang trên tầng 3. Chỉ cần leo lên đường ống, hung thủ hoàn toàn có thể tránh được camera giám sát. Trực tiếp cầm dao xông vào nhà. Em đi xem. Tiền Trác mở to 2 mắt. Anh ta tăng tốc bước đến chỗ ống nước. Bật đèn pin lên soi khắp ống nước. Đột nhiên, Tiền Trác dừng lại. Đội trưởng, đội phó, đến xem đi. Anh giơ đèn pin lên. Vui mừng khôn xiết. Ôi trời ơi. Trên ống nước này đúng là có dấu giày. Đã bỏ công chắc được đền đáp. Cuối cùng họ đã tìm ra manh mối. Khóe miệng Khương Dương cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Cô thở phào nhẹ nhõm, đang định bước nhanh tới kiểm tra. Không ngờ, một trận đau đầu chợt ập đến. Đột nhiên, cô cảm thấy chóng mặt. Ban đầu, Khương Dương muốn ép mình đi đến ống nước. Ai ngờ, khi cô hoa mắt chóng mặt, vết thương gãy xương cũng bị đau đớn. Tay trái như bị dao vặn vẹo. Cô chỉ tiến lên vài bước, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Đội trưởng, đừng cố nữa. Trần Lãng Phong lo lắng nhìn tay trái bó bột của Khương Dương. Khuyên nhủ, cô về nghỉ ngơi trước đi. Tôi kêu người đi thu thập dấu giày trên đường ống nước và cho người lấy băng ghi hình của camera giám sát xung quanh về. Trong lòng Khương Dương cũng biết, thể chất của cô đã kéo đến cực hạn. Cho đến giờ cũng chỉ có thể làm vậy. Đêm vô biên, sương rơi dày đặc, Khương Dương trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng cũng không thể không đè nén sự không cam lòng. Cô đã thỏa hiệp, vậy tôi, về trước. Khương Dương quay người chặn một chiếc taxi, trở về cục cảnh sát. Ban đầu, cô chỉ muốn nằm trên bàn và nghỉ ngơi một lúc. Tuy nhiên, mí mắt của cô quá nặng do mệt mỏi trong những ngày này. Khương Dương vừa nhắm mắt lại, liền vô thức chìm vào giấc ngủ say. Khi Trần Lãng Phong đi đến cổng cục cảnh sát, Khương Dương vẫn đang ngủ. Từ đường ống bên ngoài tòa nhà, đội phó Trần đã trích xuất thành công một nửa dấu giày. Dấu giày này thuộc về giày nam size 43. Các đường trống trượt ở đế giày hiện rõ. Bằng chứng này có thể xác nhận rằng hung thủ đã ra vào bằng đường ống nước. Trần Lãng Phong đã liên hệ với bộ phận pháp chứng. Họ cần đánh giá loại và kiểu dáng của đôi giày dựa trên dấu giày. Vì vậy, trước tiên anh nhờ Tiền Trác dẫn người sao chép tất cả băng ghi hình của camera giám sát gần đó. Sau đó anh vội vã đưa những chứng cứ này về cục cảnh sát. Không biết ai đã tới nước, nên có một vũng nước được hình thành trước bậc thềm của cục cảnh sát. Vũng nước không nhỏ, rất nhiều đế giày dẫm phải, để lại một loạt dấu giày lộn xộn trên bậc thang sáng màu. Trần Lãng Phong nhấc chân lên và định băng qua vũng nước. Nhưng đôi mắt anh đột nhiên đóng băng. Có một dấu giày ở đây, trông rất quen. Trần Lãng Phong đột nhiên mở khóa kéo của ba lô, muốn rút ra một nửa bản in đế giày bên trong. Tay anh cứng đờ không kiểm soát được. Động tác lục lọi của anh gần như bạo lực. Cuối cùng, anh lấy ra một nửa dấu giày từ trong túi của mình và so sánh nó với cái trên mặt đất. Giống hệt nhau, con người của Trần Lãng Phong run lên. Anh đã đoán được danh tính khác nhau của hung thủ. Nhưng anh không bao giờ ngờ rằng hung thủ có thể ẩn nấp trong số họ. Anh cúi đầu lần theo dấu giày suốt một quãng đường để tìm nó. Thấy rằng các dấu giày đã được mở rộng vào một căn phòng nhất định trước khi biến mất. Trần Lãng Phong ngẩng đầu lên. Ba chữ, phòng pháp y, bên cửa sáng ngời lập tức lọt vào tầm mắt. Và người duy nhất có mặt trong phòng pháp y lúc này là Lận Thời Thương. Không khí trong phòng dường như trở nên loãng hơn. Phổi của Trần Lãng Phong dường như bị ai đó nắm chặt lấy. Trong một khoảnh khắc, anh gần như không thể thở được. Qua lớp kính mờ trong văn phòng, Trần Lãng Phong nhìn thoáng qua. Khương Dương nằm trên bàn, hiển nhiên còn đang chìm đắm trong mộng đẹp. Cô nhắm mắt và ngủ ngon lành, không biết gì về mọi thứ sắp xảy đến. Trần Lãng Phong quay đầu lại, không thể nhìn thêm nữa. Anh biết rất rõ tình cảm sâu sắc của Khương Dương dành cho Lận Thời Thương. Sau khi Khương Dương tỉnh dậy, nếu cô ấy phát hiện ra rằng Lận Thời Thương có liên quan đến vụ án giết người với tư cách là nghi phạm, cô sẽ tuyệt vọng đến mức nào? Đội trưởng, thật xin lỗi. Cổ họng Trần Lãng Phong nghẹn lại, nhưng vẫn kiên quyết đi ra khỏi văn phòng. Nhưng tôi không thể làm trái lương tâm. Đêm lặng lẽ lắng đọng. Lưới của hung thủ thật sự đằng sau bức màn đã đến. U, cách chương.